Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432, người ngay mặt khí ta năm. Cẩn thận. Đường băng bên ngoài các bạn học lập tức phát ra một tràng thốt lên. Tiểu thỏ té quỵ dưới đất, hai tay chống đất, thở một hồi lâu khí. Lúc này mới nghiêng người ngồi xuống. Tiểu thỏ, ngươi không sao chứ? Một nhóm lớn đồng học lập tức xông tới. Trình Thi Đồng xông lên phía trước nhất, đưa tay đỡ lấy nàng chân. Một mặt lo lắng thần sắc hỏi, thế nào, ngã tới chỗ nào rồi? Đầu gối. Tiểu thỏ đau đến nhe răng trợn mắt. Ta xem một chút. Trình Thi Đồng cẩn thận từng ly từng tí xốc lên tiểu thỏ ống quần. Cũng may là ăn mặc quần thể thao, ống quần tương đối rộng rãi, nhẹ nhàng đi lên cuốn một cái, nàng trắng nõn như ngọc bắp chân liền lộ ra, lại hướng lên, nàng đầu gối đã cọ phá một chút ra, loáng thoáng mà có vết máu rỉ ra, may mắn cách vải vóc, trên vết thương không có dính vào bất luận cái gì bụi cùng bụi đất. Ta dìu ngươi đi phòng y tế. Trình Thi Đồng thấy được nàng trên đùi vết thương, lập tức nhíu nhíu mày, đưa tay dắt lấy nàng cánh tay, liền muốn đem nàng từ dưới đất kéo lên. Thế nhưng lấy tiểu thỏ giờ phút này nghiêng người ngồi dưới đất tư thế, nàng căn bản là kéo không động nàng. Ai tới giúp cái? Trình Thi Đồng lời còn chưa nói hết, một đường thanh âm ôn hòa liền từ vây quanh đám người bọn họ bên ngoài truyền tới nói. Bạch tiểu thỏ, người thế nào? Trình Thi Đồng cùng tiểu thỏ đồng thời quay đầu lại. Một chút liền nhìn thấy Tiếu Hàm đẩy ra trọng trọng đám người hướng về hai nàng đi tới. Hắn đẹp trai trên gương mặt, có một vòng rõ ràng lo lắng thần sắc. Vừa rồi tại người xem trên đài, hắn nhìn thấy tiểu thỏ té xuống, liền vội vội vàng vàng chạy tới. Giờ phút này đến gần rồi xem xét, nàng trắng nõn trên da thịt lại có đỏ tươi vết máu rỉ ra. Mặc dù biết rõ nàng cùng bản thân tận lực giữ vững khoảng cách, cũng biết rất rõ ràng nàng trong lòng đối với hắn cũng không có phương diện kia tình cảm. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được đem ánh mắt thả ở trên người nàng. Ta, còn tốt, tiểu thỏ nhìn xem Tiếu Hàm mặt mũi tràn đầy quan tâm thần sắc. Ánh mắt vô ý thức hướng về bốn phía tìm kiếm. Trong lòng thất vọng lập tức giống như một cửa sâu không thấy đáy giếng. Một trái tim không ngừng mà rơi đi xuống. Ta dìu ngươi đi phòng y tế. Tiếu Hàm nhìn xem nàng trên đùi vết thương, nhíu nhíu mày, sau đó ngẩng đầu hướng về Trình Thi Đồng nói, chúng ta một người một bên dìu nàng đi qua. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Thi Đồng trần chờ chốc lát, khẽ cắn môi, gật đầu nói, tốt, đến, 1, 2, 3, kèm theo nàng khẩu lệnh. Trình Thi Đồng cùng Tiếu Hàm đồng thời dùng sức, lập tức liền đem tiểu thỏ từ dưới đất lôi dậy. Vừa rồi ngồi dưới đất thời điểm, nàng đầu gối duy trì uốn lượn trạng thái. Trong vết thương chảy ra những cái kia vết máu đã mơ hồ có muốn ngưng kết dấu hiệu. Mà giờ khắc này lại đột nhiên đứng thẳng lên. Nguyên bản sắp ngưng kết vết thương lập tức lại chảy ra máu đến. Tiểu thỏ nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Thực sự là quá mẹ nó đau. Nếu không phải là bởi vì nàng vừa rồi chạy dùng quá sức, cơ hồ đem bú sữa khí lực đều dùng bên trên, cũng không trở thành đến điểm cuối cùng về sau. Buông lỏng hạ khí đến liền trực tiếp run chân quỳ xuống. Đây chính là toàn thân trọng lượng đều tập trung ở trên đầu gối a. Xin lỗi, có phải hay không chúng ta dùng quá sức? Tiếu Hàm nghe tiểu thỏ hít vào một ngụm khí lạnh thanh âm, ánh mắt vô ý thức lại hướng về nàng trên đùi nhìn sang. Quả nhiên, nguyên bản đã chảy ra huyết đến vết thương, giờ phút này có càng nhiều máu hơn dấu vết rỉ ra. Không có việc gì, tiểu thỏ cười xấu hổ cười. Một cái cánh tay treo ở Trình Thi Đồng trên cổ, một cái cánh tay treo ở Tiếu Hàm trên cổ. Khoát tay một cái nói, không phải quá đau. Giới thiệu chuyện, http://tiuyensv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-lat-noi-tao-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http